Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 362, Phong ấn Tam Vĩ. Cảm khái Obito bi thảm cả đời. Aozora tiếp xúc hỏa phân thân. Đem Obito Mangekyo Sharingan phong ấn vào đặc thù quyển trục bên trong. Kisame thuấn thân đến Aozora bên cạnh. Nhỏ giọng thử dò xét nói. Lần này, Uchiha Madara chết rồi. Cái này liên tiếp đảo ngược kịch bản cùng với các loại cường đại nhẫn thuật. Đã hết sạch Kisame cái đầu nhỏ bên trong bộ nhớ. Hắn bây giờ nhìn không rõ cái này thần tiên đánh nhau kết quả. Aozora lắc đầu nói. Ta nói hắn không phải Uchiha Madara. Dừng lại, Aozora nói. Bất quá, vô luận là Uchiha Madara. Vẫn là vừa rồi Uchiha Obito. Đều đã chết rồi. Linh hồn đều đi tịnh thổ. Uchiha Obito. Kisame nghi ngờ nói. Về sau lại giải thích với ngươi. Aozora chỉ nằm dạp trên mặt đất Tam Vĩ. Nói. Chúng ta trước xử lý xuống tên to xác này đi. Kisame nhìn xuống Tam Vĩ. Gật đầu nói. Có gì cần trợ giúp sao? Aozora sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Nói. Đừng để những người khác tới quấy rầy ta. Cho ta tranh thủ một chút thời gian. Vô luận là vừa bắt đầu Kisame thi triển ra lớn giao đạn. Vẫn là về sau mộc nhân. Suzanu, tu tá năng hồ, thị giác hiệu quả đều quá bạo tạc. Aozora đoán chừng phụ cận ninja làng sương mù đã nhanh chóng chạy đến. Mà hắn phong ấn Tam Vĩ. Xác thực cần một chút thời gian. Đứng tại Tam Vĩ thân thể khổng lồ phía trước. Aozora hai tay chắp lại. Trong khoảnh khắc, vây quanh chiến trường nhô lên 8 tòa gò núi bắt đầu chấn động. Kisame cảm giác được thân thể lại không tự động tràn lan ra chakra. Biết kết giới đã biến mất. Kisame đối Aozora nói, liền yên tâm giao cho ta đi. Nói xong, hắn thuấn thân rời khỏi chiến trường. Đi tới phụ cận chỗ cao nhất một ngọn núi. Chuẩn bị tại chỗ cao quan sát chạy tới ninja làng sương mù. Chờ Kisame rời đi về sau. Aozora trong thân thể mãnh liệt chakra tràn lan mà ra. Sau đó vừa rồi chấn động gò núi run run ở giữa thu nhỏ. Chậm rãi biến thành từng tòa loại nhỏ gò núi hướng Aozora bay tới. Rất nhanh, 8 tòa núi nhỏ bay đến Tam Vĩ 4 phía rơi xuống. Sau đó theo Aozora chakra tràn vào. Một cái to lớn phong ấn thuật thức tại 8 tòa ngọn núi vây quanh đại địa bên trên tạo ra. Hút, theo Aozora quát khẽ một tiếng. To lớn giống như gò núi đồng dạng Tam Vĩ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cùng cái này ngược lại chính là 4 phía 8 tòa núi nhỏ hình dáng bắt đầu chậm rãi tăng lớn. Làm Tam Vĩ thu nhỏ một vòng về sau. Aozora nhìn thấy 8 tòa núi nhỏ vậy mà bắt đầu nổ tung. Trên núi tràn đầy vết rạn, dưới mặt đất phong ấn thuật thức cũng bắt đầu lắc lư. Không hổ là vĩ thú. Vậy mà nhanh như vậy liền đến, họa địa vi lao, mức cực hạn. Tính toán, cũng coi là suy yếu Tam Vĩ không ít. Hiện tại hẳn là có thể đem Tam Vĩ phong ấn đi. Giải trừ, họa địa vi lao, phong ấn. Aozora đem 8 khối tức nhưỡng thu hồi phong ấn quyển trục. Sau đó... Aozora phần lưng thoát ra 4 đầu màu vàng chakra xiềng xích. Phốc, phốc, phốc, phốc, nháy mắt, 4 đạo màu vàng xiềng xích trực tiếp đâm vào Tam Vĩ cứng rắn không gì sánh được vỏ ngoài. Đâm vào Tam Vĩ trong thân thể, mất đi ý thức Tam Vĩ bản năng phản ứng rên rỉ xuống. Lại không làm được bất kỳ phản kháng động tác. Phong cấm, Aozora hai tay chắp lại. Không ngừng mà hướng màu vàng xiềng xích bên trong truyền vào dương độn chakra. Giống như người kéo thuyền đồng dạng kéo lấy Tam Vĩ hướng chính mình tới gần. Màu vàng xiềng xích tại Aozora chakra truyền vào về sau. Lóng lánh óng ánh quang huy. Hiện lên từng đạo phong ấn thuật thức. Oanh, oanh, oanh. Tam Vĩ hình thể tiếp tục thu nhỏ. Chậm rãi bị màu vàng xiềng xích kéo hướng Aozora. Tại trên mặt đất trượt ra một đạo to lớn kéo ngấn. Sơ cấp tiên nhân thân thể vẫn là yếu một chút. Cái này con gâu phiêu ra. Kim cương phong tỏa. Cảm giác chính là đạo bản. Phong ấn cái không có phản kháng vĩ thú đều khó như vậy. không biết là hấp thu tự nhiên năng lượng, còn là bởi vì lôi hỏa kim thân rèn luyện. Aozora nắm giữ sơ cấp tiên nhân thân thể thể chất, không những thể lực cùng chakra số lượng nhiều tăng, còn học được Uzumaki nhất tộc bí truyền phong ấn thuật Congo Fusa, kim cương phong tỏa. Đáng tiếc là hắn Congo Fusa, kim cương phong tỏa, có chút yếu. Trong thực chiến đối vĩ thú áp chế tác dụng cũng không tính lớn. Cũng chỉ có thể tại chế phục vĩ thú sử dụng sau này tới áp chế cùng phong ấn. Nhìn qua không ngừng thu nhỏ cùng với tới gần Aozora Tam Vĩ. Đứng tại trên ngọn núi Kisame, thần sắc trở nên có chút phiền muộn. Hắn biết, hôm nay về sau, thuộc về làng sương mù Tam Vĩ như vậy đổi chủ. Thoáng chớp mắt, nửa giờ đi qua, cuối cùng sắp kết thúc. Bởi vì Congo Fusa, kim cương phong tỏa, không hoàn chỉnh, Aozora vì thế hao phí rất nhiều thể lực cùng chakra. Quả thực so trước đó chiến đấu còn muốn vất vả. Mắt thấy Tam Vĩ đã bị kéo tới trước mắt, Aozora sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Nếu không phải phía trước đả thương nặng Tam Vĩ, chỉ bằng vào hắn một người thật đúng là phong ấn không được Tam Vĩ. Hô thật dài phun ra một hơi, Aozora hai tay chắp lại. Trong khoảnh khắc, màu vàng xiềng xích toàn bộ lập lòe cái này mơ hồ ánh sáng. Từng đạo phong ấn thuật thức đang nói trên mặt lấp lánh. Mà giống như thực thể Tam Vĩ cũng tại phong ấn thuật thức quang huy bên trong trở nên mờ đi. Phong, theo Aozora hét lớn một tiếng. Màu vàng xiềng xích bạo phát lực lượng khổng lồ. Nháy mắt đem Tam Vĩ kéo vào Aozora phần bụng. Bàn tay hiện lên hiện nay mắt trần có thể thấy viên chakra. Aozora liền muốn ra cố vĩ thú phong ấn. Bỗng nhiên, Aozora cảm giác đạo thần trong biển thiên thư xuất hiện dị động. Tê, đau đớn kịch liệt để Aozora hít sâu một hơi. Trong chớp nhoáng này hắn cảm giác chính mình về tới rèn luyện u hỏa cái kia thời khắc này. Hắn ngưng thần nội thị, chỉ thấy thần hải bên trong thiên thư lần thứ hai hóa thành một cái lỗ đen. Nhanh chóng hấp thu vừa vặn bị Aozora phong ấn vào trong cơ thể Tam Vĩ. Tam Vĩ bản năng tiến hành phản kháng, nhưng vẫn là bị thiên thư không ngừng hút đi rất nhiều chakra. Tam Vĩ chakra giống như mênh mông biển lớn đồng dạng vô cùng vô tận. Một đường mạnh mẽ đâm tới phóng tới thần hài. Nháy mắt liền tràn ngập dọc đường kinh mạch. Sau đó để cái này kinh mạch xuất hiện vô số vết rạn. Mắt thấy kinh mạch liền bị no bạo. Aozora vội vàng nội tình trong cơ thể viêm độn chakra. Dục hỏa trùng sinh. Theo Aozora quát khẽ một tiếng. Trong cơ thể hắn tế bào bên trong tràn lan ra một tia màu vàng kim nhạt khí lưu. Những khí lưu này chảy xuôi qua xuất hiện vết rạn kinh mạch. Nháy mắt để vết thương mầm thịt lớn lên. Làm cho vết thương bắt đầu khép lại. Mà theo một lần lại một lần chữa trị cùng khép lại. Aozora cảm giác chính mình kinh mạch có cứng cỏi mấy phần. Kinh mạch bị chakra no bạo xuất hiện vết rạn tần số dần dần giảm xuống. Không biết qua bao lâu. Aozora cuối cùng mở hai mắt ra. Hơi kiểm tra xuống thân thể. Phát giác không có quá lớn dị thường. Aozora lập tức mở ra liếc nhìn bốn phía. Nghe lấy nơi xa nổ đùng. Nhìn xem ngập trời sóng nước. Aozora biết Kisame cùng ninja làng sương mù đã giao thủ. Bạch, không nhiều suy nghĩ. Aozora thuấn thân xông về chiến trường. Nếu là trạng thái đỉnh phong Kisame, đối mặt làng sương mù đại bộ đội tất nhiên có thể chiến thắng. Nhưng mà bây giờ Kisame trạng thái không tốt. Vũ khí Samehada tạm thời không cách nào dùng. Chakra cũng tiêu hao hơn phân nửa. Aozora có chút bận tâm hắn sẽ lật thuyền trong mương. Huống hồ, làng sương mù cũng không tính được cống ngầm. U sâm trong rừng rậm. Kisame một người một mình đối mặt hơn 10 tên ninja làng sương mù. Thủy độn Suikodan, thủy giao đạn, dung độn dung viêm đạn. Trong khoảnh khắc, từng đầu cá mập thủy đạn cùng từng mai nắm đấm nghề thái hình cầu chạm vào nhau. Cá mập đạn lên tiếng trả lời mà phá. Gào thét lên sông về Kisame. Kisame đang muốn né tránh. Đột nhiên mặt đất lắc lư. Sau đó trước người hắn xuất hiện từng đạo thật dày tường đất. Phốc, phốc, phốc, thủy cầu nổ tung. Cũng không có tạo thành vang động kịch liệt. nhưng rất nhanh hóa thành kịch liệt tính ăn mòn chất lỏng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thiêu đốt hủ thực vách đá. Rất nhanh liền vách đá thiêu đốt đến gặm gặm oa oa. Sau đó tùy theo nghiêng đổ, bạch, một đạo dồn dập tiếng xé gió về sau. Terumi mây thuấn thân đến vách đá về sau. Trước mắt lại không Kisame bóng dáng. Thấy thế, nàng chống nạnh nói. Ao, tùy theo mà đến ao lập tức mở ra mắt phải Byakugan. Dữ tợn gân xanh tại ao huyệt thái dương phụ cận bại lộ. Toàn bộ thế giới tại trước mắt hắn biến thành đen trắng một mảnh. Quét mắt một vòng, hắn nhìn về phía phương xa trên không. Nơi đó hắn nhìn thấy ba đạo chakra nguồn gốc. Tại trên không, một người Kisame, một người không biết. Kisame chakra còn dư lại không nhiều. Một người khác theo chakra lượng đến xem là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Bọn họ sinh ra nhẫn thú nắm giữ khổng lồ chakra lượng. Trước sau kinh lịch nhiều trận đại chiến, lại dùng rất nhiều chakra chữa trị kinh mạch, Aozora trong cơ thể chakra để ao xuất hiện ngộ phán. Terumi mây nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, tiện nghi bọn họ, nói xong, nàng dẫn đầu hướng Aozora cùng Obito giao chiến chỗ tiến đến. Lướt qua rừng rậm, mới vừa nhìn thấy ánh sáng, mọi người liền thấy một đạo rãnh sâu hoắm, vượt qua to lớn khe rãnh. Xuất hiện tại Terumi mây trước mặt bọn hắn chính là một mảnh hỗn độn chiến trường. Chiến trường xung quanh còn có khô nứt cây cối, nhưng trung ương đã chỉ còn một phiến đất hoang vu. Nhìn xem như vậy bừa bộn to lớn chiến trường, Terumi mây cùng ao đám người hung hăng lấy làm kinh hãi. Mọi người trước hết nhất thấy là trong sân to lớn hố sâu. Một tên thượng nhẫn nhịn không được thì thầm nói, cái này cần cái dạng gì vĩ lực? Ngoại trừ vĩ thú còn có mặt khác ninja có thể tạo thành dạng này phá hư. Terumi mây im lặng, hắn giống như thi triển phạm vi to lớn nhẫn thuật có lẽ cũng có thể tạo thành như vậy phá hư. Nhưng loại này phá hư là tức thời, mà nhẫn thuật của hắn là duy trì liên tục tính tổn thương. Không thể so sánh nổi. Rất nhanh, mọi người nhảy tới đất khô cằn bên trên. Ao ngồi xổm xuống thân thể. Chạm đến chạm đất xuống đất khô cằn, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Terumi mây phát giác ao dị thường. Hỏi, làm sao vậy? Aozora trừ ra mặt đất đất khô cằn lấy được Terumi mây trước mặt. Đây không phải là cho tàn. Terumi mây tập trung nhìn vào. Ao trong tay màu đen chất hỗn hợp xác thực không phải cho tàn. Mà là một loại màu đen ruri. Là tan chảy các loại kim loại. Khoáng vật chất hỗn hợp, cái này cỡ nào nhiệt độ cao độ hỏa diễm. Nàng, dung độn, mặc dù cũng có thể hòa tan tính chất cứng rắn kim loại. Nhưng ăn mòn cũng phải cần thời gian dài, có thể cảm thụ được xung quanh đây nhiệt độ. Hiển nhiên cái này thiêu ra dạng này, đất khô cằn, hỏa diễm thiêu đốt không lâu. Dạng này cường độ hỏa diễm, liền tính lấy nàng thủy độn tạo nghệ cũng khó có thể ngăn cản. Bỗng nhiên. Lại có người mở miệng, nơi này có thôn ám bộ thi thể, còn có tam vĩ khí tức. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, sắc mặt của mọi người trở nên càng thêm âm trầm. Ao hơi sững sờ phía sau cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn vội vàng đi đến Terumi mây bên cạnh đối hắn thì thầm. Terumi mây, đây là ngươi cơ hội, cũng là làng sương mù cơ hội. Terumi mây rất nhanh hiểu được ao ý tứ. Trầm ngâm một lát sau nhẹ gật đầu. So với đệ tứ chết đi, tam vĩ mất đi, đẩy đi thôn bên trên Sora huyết vụ mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.